nhưng đây là ở phàm giới. Ở nơi này, tiên nhân không cần hít thở không khí, cần là linh lực. Không có trọng lực, vẫn như cũ có thể đi về tự nhiên như ở đất bằng. Không có môi giới truyền bá âm thanh, nhưng tiên nhân có tiên lực. Trong vũ trụ có linh lực thuần túy nhất, dùng chúng nó truyền bá thanh âm là được. Dương Thiên Vấn đột nhiên muốn tát bản thân một bạt tai, mình cần gì thế nào cũng phải tu luyện ở trong tinh cầu. Tại trong vũ trụ mờ mịt này tu luyện không phải tốt hơn. Khắp nơi đều là chu thiên tinh lực thiên nhiên tinh thuần. Tử La Tiên Y trên người tham lam hấp thu chúng nó, Dương Thiên Vấn cũng tự nhiên được lợi. Lúc bình thường, chân nguyên vận chuyển, tốc độ pháp lực tăng trưởng giống như hướng nhỏ nước trong ao, tăng trưởng từng giọt. Mà lúc này, nương Tử La Tiên Y đi nhờ xe, pháp lực giống như dòng suối nhỏ chảy vào con sông, tốc độ so với trước kia nhanh hơn thật nhiều. Huyền quang thuật, kết quả làm Dương Thiên Vấn thiếu chút nữa cắn đầu lười của mình. Trong vũ trụ mờ mịt, nguyên thần lực của mình có thể so với ngũ phẩm huyền tiên, lại là không nhìn thấy một chút sự vật. Nói cách khác, cái khoảng cách này thật sự quá xa. Xa ở ngoài hơn 10 vạn dặm, hơn 10 vạn dặm có xa lắm không? Nếu dùng hết tốc độ phi hành, đó chính là chuyện của 2 giây. Nhưng là khoảng cách thiên thể trong vũ trụ, cho dù là tốc độ ánh sáng chạy 1 năm rưỡi cũng là thuộc loại khoảng cách bình thường. Thậm chí còn giữa hai cái tinh hệ cách xa nhau đạt mấy vạn năm ánh sáng, thậm chí hơn 10 vạn năm ánh sáng, một năm ánh sáng chẳng khác nào mấy vạn ức km. Cho nên mới có đất dùng võ của truyền tống trận. Nhưng cho dù là tiên nhân có thể sinh tồn tại trong không gian vũ trụ này, hơn nữa tu luyện, cũng rất khó tiến hành lữ hành vượt tinh hệ. Huyền quang thuật của Dương Thiên Vấn căn bản chưa tu luyện đến đâu. Lấy ra tinh đồ dò xét một phen, lúc này mới tìm được phương hướng. Chân dẫm thuấn quang vân nhanh chóng đi. Một tháng sau, Dương Thiên Vấn đi tới vùng tiểu hành tinh. Nhìn hàng ước vạn tiểu hành tinh này, có lớn có nhỏ, lớn đường kính có thể đạt tới mấy trăm km, nhỏ chỉ có mấy km. Trên những tiểu hành tinh này, hầu như đều chưa vật chất phong phú tinh quảng sắt, thậm chí có căn bản là cả vật thể lấy huyền thiết cấu thành. Huyền thiết giống như ngọn núi lớn, đem nó hòa tan thành một giọt nước sắt, dùng để luyện chế cao cấp tiên khí cũng được. Dương Thiên Vấn tùy tiện tìm một khối tiểu hành tinh đường kính đạt 10 km, đem tiểu hành tinh làm ra một cái lỗ nhỏ trước, đem tiên phủ thu nhỏ lại giống như hạt bụi đặt ở trong đó, sau đó lắc mình vào tiên phủ. Ở trong vũ trụ tu luyện, quả thực so với ở trong tiên phủ tu luyện nhanh hơn một ít, nhưng không an toàn. Dương Thiên Vấn liên hệ Tiêu Khải, hỏi, Tiêu tiên sinh, ngươi thế nào rồi? Cư sĩ, ngươi xuất quan rồi. Ta bên này rất tốt, tất cả đều chuẩn bị sắp xếp. Tiêu Khải nhẹ giọng nói, ngươi dự tính còn phải chờ bao lâu? Dương Thiên Vấn thông qua ngọc bội truyền tin hỏi, căn cứ tin tức bên trong, bọn họ còn phải qua khoảng 1 năm mới tới. Tiêu Khải nhẹ giọng trả lời, được. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời. Sau đó kết thúc thông tin. Tiêu Khải có chút kỳ quái. Lắc lắc đầu. Không nghĩ nhiều. Hắn hiện tại cũng đang ở trong một tiểu hành tinh tu luyện chờ. Dương Thiên Vấn thầm nghĩ còn có 1 năm thời gian. Trái lại có thể đem cái huyền quang thuật này nghiên cứu nhiều hơn một phen nữa. Huyền quang thuật này của mình thật là có chút thẹn với tên thần thông của nó. Huyền quang thuật vì sao được xưng là thần thông? Rất hiển nhiên, nó tựa như ngang với không gian pháp tắc. Bằng không cũng không thể đem cảnh tượng cách xa ở ngoài vạn dặm hoàn toàn hiện ra ở trong gương. Tuy nói thi triển môn thần thông này là cùng thần thức người sử dụng mạnh yếu có liên quan, nhưng mà cái này xưng là thần thông, không thể chỉ có thể hữu dụng ở trong tinh cầu, mà đối với cái vũ trụ mờ mịt này không có hiệu quả. Vũ trụ quá lớn, nếu huyền quang thuật chỉ đem phạm vi thần thức tìm tòi mở rộng khu vực phóng xa gấp 100 lần, như vậy cũng không tránh khỏi quá hạ giá một ít. Thần thông tu luyện chi thuật, càng nhiều là ngộ. Dương Thiên Vấn ở trong tiên phủ, phân phó quản gia ở 1 năm sau chú ý đánh thức mình, tránh cho vừa nhập định liền không biết thời gian. 1 năm thời gian quá ngắn, Dương Thiên Vấn cảm giác ngủ một giấc. Huyền quang thuật tiến triển cũng không đánh xem, chẳng qua Dương Thiên Vấn cũng không có cường cầu, đây căn bản không phải chuyện một sớm một chiều. Chẳng qua, tại mảnh đất này huyền quang thuật cũng đủ dùng. Dương Thiên vấn nương nó, có thể tránh ở trong động phủ mở ra, quan sát được tình huống một mảng lớn vùng tiểu hành tinh này. Ồ, thật nhiều cao thủ. Dương Thiên vấn kinh ngạc nhẹ giọng lẩm bẩm. Ừm, có ý tứ, phi thường có ý tứ. Trong một mảng lớn vùng tiểu hành tinh này, ít nhất có vượt qua 200 cao thủ ẩn núp. Thế nào mới gọi là cao thủ? Đó chính là cấp bậc huyền tiên trở lên. 200 huyền tiên, cái này nếu ở song nguyệt tinh, tuyệt đối sẽ dẫn lên chấn động. Phải biết rằng tiên nhân lợi hại nhất trên song nguyệt tinh cũng chẳng qua là huyền tiên mà thôi. Dương Thiên vẫn tìm 3 ngày, rốt cuộc tìm được bóng người Tiêu Khải. Xuyên thấu qua huyền quang kính, Dương Thiên vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy tu vi của Tiêu Khải, ngũ phẩm huyền tiên. Dương Thiên vẫn không kinh ngạc, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán. Nếu Tiêu Khải thật giống như biểu hiện ra ngoài tiêu chuẩn kim tiên đơn giản như vậy, hắn cũng không thể mang theo một lão bà từ thiên quang tinh chạy đến. Hơn nữa còn lời thề son sắt bảo đảm có thể lấy được chỉ tinh nguyệt luân. Ngũ phẩm huyền tiên đạt ở hơn 200 huyền tiên này, trong đám tiên người cao nhất đạt bát phẩm huyền tiên quả thực không tính cái gì. Nhưng nếu phối hợp có nội tuyến nội ứng ngoại hợp mà nói, không ra cái gì ngoài ý muốn, xác suất thành công liền ở 80% trở lên. Dương Thiên vẫn không phải lo lắng Tiêu Khải mà là lo lắng Long Gia. Chỉ tinh nguyệt luân từ trên giá trị có thể so với thần khí, tuy nó không thể so thần khí có lực công kích cùng lực phòng ngự cường đại, nhưng tốt xấu cũng giá trị xa xỉ. Dương Thiên vẫn không tin Long Gia sẽ không có chuẩn bị ở sau, cho dù Tiêu Khải có lòng tính toán hay không, Dương Thiên vẫn cũng không yên tâm. Chỉ tinh nguyệt luân là căn bản ngày sau tung hoành tiên ma yêu giới, có nó thuận tiện hơn rất nhiều. Pháp lực Dương Thiên vẫn ở dưới sự trợ giúp của nhị luyện kim đan tiến bộ thật sự nhanh, hiện cộng thêm cái tử la tiên y này trên người giúp. Tại trong vũ trụ mờ mịt này giống như một loại móc câu, vô cùng vô tận tinh lực bị hấp thu tới. Tự tại đại đảo của Dương Thiên vẫn tự nhiên sẽ không bỏ qua những tinh lực tinh này, đại hấp đặc hấp, chuyển hóa làm tiên thiên chân nguyên. Lại đợi một tháng, Dương Thiên vẫn hầu như cho rằng bị người cho leo cây rồi. Lúc này một đám đại đội đại khái có số lượng 100 người xuất hiện ở trong huyền quang kính. Trên hơn 10 con thuyền xa hoa, ồ, hẳn là phi hành pháp bảo đứng vô số bóng người. Những phi hành pháp bảo hình thuyền này, mỗi một cái đều dài mấy trăm trượng. Bên trên trang hoàng xa hoa đến cực hạn, kim bích huy hoàng, điêu long văn phượng. Dương Thiên vẫn lập tức nổi lên hứng thú, chấn hưng một chút tinh thần. Cẩn thận sờ chi tiết mọi người trên thuyền này, 520 người, đều là cấp bậc kim tiên hoặc kim tiên trở lên, nhất phẩm huyền tiên 100 người, nhị phẩm huyền tiên 50 người, tam phẩm tứ phẩm huyền tiên 30 người, ngay sau đó là thất phẩm huyền tiên 20 người, bát phẩm huyền tiên 10 người, cửu phẩm huyền tiên 3 người. Tiên quân, Dương Thiên vẫn trái lại không nhìn thấy, nhưng cũng không bảo đảm người ta trốn kỹ hẳn lên, âm thầm bảo hộ thì sao? Còn lại đều là một ít linh tiên, bổ sung tràng diện. Không biết chỉ tinh nguyệt luân là đặt ở trên thuyền, hay là đặt ở trong nhẫn chữ vật của ai? Dương Thiên vẫn đem màn ảnh chuyển tới từng đống quà tặng kia trên con thuyền, đều là đóng gói vải đỏ thẫm. Xem ra Long Gia đối với đám hỏi của gia tộc lần này phi thường coi trọng. Nhìn một chút đội hình này, chính là chiếm lĩnh một cái tu tiên tinh cũng có thể, đương nhiên là chỉ cấp 3 trở xuống, muốn chiếm lĩnh tu tiên tinh cấp 2, không có cao thủ cấp bậc tiên quân là không có khả năng. Dương Thiên vẫn tự hỏi hiện tại nên cùng Tiêu Khải hợp tác hay không? Đối phương người nhiều thế nặng, muốn tìm ra chỉ tinh nguyệt luân tuyệt đối không dễ dàng, trừ đem những người này giết sạch, sau đó từng bước tìm, nhưng mà muốn giết hơn ngàn tiên nhân, chứ uy lực lớn sấm dậy cửu thiên, vậy chỉ có dùng trận pháp. Nhưng cửu khúc hoàng hà đại trận sợ là không làm gì được nhiều huyền tiên như vậy nhỉ. Dương Thiên vẫn đưa tin liên hệ Tiêu Khải nói, ta đến rồi, chỉ tinh nguyệt luân thứ tốt như vậy, hẳn là đặt ở trong nhẫn chữ vật của người nào đó chứ. Tiêu Khải có chút ngoài ý muốn, không ngờ tới Dương Thiên vẫn vậy mà tự mình chạy đến, nhíu nhíu đầu mày nói, cư sĩ cứ việc yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không nuốt lời,